Kết hôn nhanh chóng, chương 1149, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1149 ký hợp đồng với Phong Ngôn. Cô thật coi mình là ai vậy, người khác sẽ nghe theo cô sao? Công ty quản lý của những người nổi tiếng đang hot vô cùng kiêu ngạo. Cho dù là Phong Ngôn cũng chưa chắc ngày mai gặp mặt sẽ đồng ý ký hợp đồng với bọn họ. Cao Thanh Thu nhíu mày lại, nhưng tôi thật sự thích anh ta, cũng cảm thấy anh ta rất thích hợp với sản phẩm mới của chúng ta. Hiện tại điện tử Đông Hằng vừa mới thay đổi, không cùng một phong cách với Hoa Ngữ Quốc tế. Cao Thanh Thu cảm thấy tìm người phát ngôn thì so với người đắt giá nên tìm người thích hợp với mình mới tốt. Đồng nghiệp và Cao Thanh Thu tranh cãi nửa ngày, tranh luận đến mức nóng này. Tôi sẽ nói chuyện này với Tổng Giám Đốc Cố, nghe ý kiến của anh ấy một chút. Anh ta tin Cố Đinh Cần cũng cảm thấy Đồng Dương là sự lựa chọn tốt. Dù sao trước đó công ty bọn họ đã xác định Đồng Dương từ lúc đầu. Cao Thanh Thu nghe anh ta muốn đi hỏi Cố Đinh Cần thì đột nhiên có cảm giác bất lực. Hiện tại Cố Đinh Cần rất thần bí, trong công việc rất có chủ kiến, cũng không biết anh ta sẽ nói thế nào. Được rồi, cô lười suy nghĩ. Cao Thanh Thu thoát khỏi Messenger, đang chuẩn bị tham gia trò chơi một lần nữa thì nhìn thấy Mộ Thập Thất nằm ở bên cạnh ôm điện thoại ngủ rồi. Nhân vật trong trò chơi vẫn đang chạy tự động đi về phía trước nhưng cả người Mộ Thập Thất dựa vào gối đầu, nhắm hai mắt lại. Công việc ban ngày của cô ta rất mệt, buổi tối còn muốn đưa Cao Thanh Thu đi chơi đùa, rất tốt với Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu nhìn cô ta như vậy thì đắp chăn giúp cô ta, cũng nằm trên giường, tiếp tục đánh xong ván này. Buổi sáng hôm sau, Mộ Thập Thất gọi taxi đi làm, Cao Thanh Thu đến nhà hàng khách sạn ăn cơm với đồng nghiệp. Nói là đồng nghiệp nhưng chức vị của đối phương còn cao hơn cô một bậc. Bọn họ ngồi ở chỗ đó, Cao Thanh Thu đi qua. Này, đồng nghiệp nhìn cô một cái. Tổng Giám Đốc Cố đã nhắn lại, nói làm theo ý cô. Lúc anh ta nói những lời này thì đôi mắt nhìn chằm chằm vào Cao Thanh Thu, dường như đang suy nghĩ Cao Thanh Thu và Cố Đinh Cần có quan hệ gì. Con nhóc 20 tuổi này dựa vào cái gì có thể cưỡi lên đầu mình chứ? Còn cho cô quyết định chuyện lớn như thế, làm theo ý tôi sao? Cao Thanh Thu có thể cảm giác được thái độ của đồng nghiệp không còn vui vẻ như trước khi đến. Cô cũng không nghĩ tới Cố Đinh Cần sẽ trả lời như thế. Cô có nói thô tục xúc động, đây là cố ý cho cô kéo cừu hận đi. Quan trọng là nếu làm theo ý của cô thì có xảy ra vấn đề, có lẽ cô phải chịu tất cả trách nhiệm. Anh ta đúng là một bụng gian xảo. Sáng sớm hôm sau, Cao Thanh Thu mang theo hợp đồng đã ký trở về Giang Châu. Cô bay chuyến vào sáng sớm, xách theo vali đi ra sân bay bị gió thổi đến run lập cập. Cũng may nhiệt độ không khí ở Giang Châu ấm áp hơn một chút, cô bỏ vali vào cốp xe, đón lấy gió mát lái xe đến công ty. Cô vội vã trở về xem bóng đèn nhỏ, cho nên trở về sớm một chút. Tối hôm qua cô ăn cơm với Phong Ngôn, đối phương có thái độ rất tốt, người đại diện cũng không tồi, lập tức ký hợp đồng. Khác với Đồng Dương, Phong Ngôn là người mới nhưng không hề kiêu ngạo, anh ta rất vui vẻ hợp tác với tập đoàn Hoa Thị. Mặc dù Đông Hằng chỉ là một công ty nhỏ dưới trướng của Hoa Thị, tuy rằng hiện tại Đông Hằng đang xuống dốc nhưng trước kia rất nhiều người dùng thương hiệu điện thoại này. Đương nhiên quan trọng hơn là Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu vào cửa, vẫn chưa tới giờ đi làm nên công ty có rất ít người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô gửi vali ở dưới lầu, sau đó đi thang máy lên lầu. Những người khác vẫn chưa tới nhưng Cố Đinh Cẩn đã đến, vừa ngồi xem biểu đồ trên bảng đen vừa suy nghĩ gì đó. Cách chương.